bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 12, tát vào ạt em gái. Em thật sự có tài năng bẩm sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khánh thì yếu ớt nói, em không trách chị, vốn dĩ nhà họ Diệp là của một mình chị, nhưng sau khi em đến, chị sợ rằng em sẽ chia tài sản với chị, vì vậy chị không thích em đều có thể hiểu, nhưng đứa con. Dương Thanh Nguyệt vừa khóc vừa mắng, con gái đáng thương của mẹ, Diệp Mộc Châu, cô thật sự độc ác. Vì một chút tài sản, vì gả em gái cô vào nhà họ Hoắc nên cô đã sát hại em gái cô có còn là con người không? Diệp Mộc Châu cười nhẹ, đồ xúc sinh này, mày còn cười sao? Diệp Gia Trường giơ tay muốn tát vào mặt của cô. Diệp Mộc Châu, 60 tỷ, mày phải bồi thường cho tao. Nhưng không ngờ rằng, trước khi ông ta tát cái tát đó, Diệp Mộc Châu đã lùi lại phía sau, khiến Diệp Gia Trường đánh hụt cả người ông ta nhào vào tủ và phát ra một tiếng động lớn. Nhất thời trong phòng bệnh đều rơi vào yên tĩnh. Diệp Mộc Châu chậm rãi nói, các người nhất định, muốn tôi bồi thường sao? Diệp Gia Trường đau đớn, nếu không thì sao, mày đã làm chuyện sai thì phải trả giá đắt. Cập nhật chương mới nhất tại WF Nhay Hô Seom, nhưng em gái không có thai, vậy tại sao lại sảy thai? Dùng danh nghĩa sảy thai để ép tôi bồi thường 60 tỷ, đây coi như là lừa gạt rồi. Nếu như tôi gọi cảnh sát căn cứ vào số tiền 60 tỷ thì em gái phải ngồi tù rồi. Diệp Mộc Châu cười híp mắt, em nói xem có đúng không? Em gái tốt của chị. Đột nhiên cả người Diệp Khánh thì run lên, dưới lòng bàn chân cô ta toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng cô ta nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Chị à, chị nói nhảm gì vậy? Em thật sự mang thai và đã sảy thai, rất nhiều người nhìn thấy, em không trách chị, nhưng chị. Cô mang thai đúng không? Diệp Mộc Châu ngắt lời cô ta với một nụ cười mỉa mai, đột nhiên cô ném ra một vài tấm ảnh cũng như dữ liệu mật trong cơ sở dữ liệu của bệnh viện. Vậy thì thật kỳ lạ, tại sao nửa tháng trước cô đã sảy thai một đứa con, trong vòng nửa tháng lại mang thai một lần nữa sao? Cứ coi như là quỷ chết đói đầu thai vào bụng cô thì cũng không cần gấp như vậy, đúng không? Hay phải nói rằng cô có tài năng bẩm sinh, không cần thời gian hồi phục thì có thể mang thai đứa thứ hai. Trong và ngoài phòng bệnh đều choáng váng. Trước đây Diệp Khánh Thi chỉ cần khóc thì có thể đổi trắng thay đen. Rõ ràng là Diệp Khánh Thi đã đẩy cô xuống cầu thang, kết quả khi cô ta khóc thì người bị chỉ trích lại trở thành chính mình. Rõ ràng là Diệp Khánh Thi đã quyến rũ Hoắc Ngạn Lâm, kết quả cô ta khóc thì khiến chính mình bị mắng vô liêm sỉ. Chỉ cần cô ta khóc tất cả mọi người sẽ thương cảm cho cô ta và đẩy hết tội danh lên đầu mình. Bây giờ muốn lặp lại mánh khóe cũ sao? Diệp Mộc Châu bước đến và tát vào gương mặt nhìn như vô tội của Diệp Khánh Thi một cái thật mạnh. Tôi hãm hại cô sao? Nhưng người giả bộ sảy thai là cô, người ép tôi quỳ xuống chính là cô, người cướp đi chồng sắp cưới của tôi cũng chính là cô. Cô nói xem, tôi đã hãm hại cô cái gì? Cách chương.